Chương 2002, vợ chồng cùng nhân tình. Trịnh Sảng chập chân của nàng eo thon nhỏ, nói ra, ai nha, ta nghe nói, nữ đại 18 biến, ta còn không có 18 tuổi đâu, nói không chừng quá 2 năm, vóc người của ta liền cùng mẹ ta không sai biệt lắm, ta là của mẹ ta nữ nhi, mẹ ta vóc người tốt như vậy, ta có thể kém sao? Lưu Húc bị Trịnh Sảng nói nuốt một đem nước miếng, nàng nói thật đúng là đối với, Trịnh Sảng là xe hiểu nữ nhi, nàng bây giờ còn chưa mở ra, nếu như tiếp qua 2 năm, khẳng định cùng với nàng mụ không sai biệt lắm. Nghĩ đến các nàng đem tới một đôi mẫu nữ đứng chung một chỗ, Lưu Húc cả người nóng lên, mau đánh chặt đứt ý niệm trong đầu, nói, được rồi, ta làm cho ngươi khám và chữa bệnh. Trịnh Sảng gật đầu, mở cửa phòng ra nói ra, kỳ thực, mẹ ta hình như là cùng một cái A-di đi uống trà, ta cũng không phải quá rõ ràng. Ồ, Lưu Húc không khỏi có chút nghi vấn. Vị kia A-di, dĩ nhiên chính là đại hồ ly tinh tỷ tỷ. Vẫn là cái kia giang nam phong cách quán trà, vẫn là cái kia hai cái ghế nằm. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ vẻ mặt lười biếng tàn mạn, xe hiểu thì là một thân chức chàng tiểu nữ tây phục, tơ vàng kính mắt thả ở trên bàn mặt, khởi dây cao gót, xoa bị hãm hại sợi bọc lại chân ngọc, nói, thật ước ao ngươi, cả ngày liền là đọc sách uống chút trà, hôm nay mở cho tới chưa sẽ, mệt chết ta. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nhìn xe hiểu chân ngọc, trêu đùa, không biết có bao nhiêu thiếu nam nhân nguyện ý cho ngươi ấn mảng cái này một đôi vớ đen chân ngọc ga tới địa ngục đi. Xe hiểu nhanh lên thả chân xuống, mặc vào giày. Canh Duy cười cười nói, ta cũng không nhẹ thả lỏng, ta có thể muốn chỉnh thiên câu tâm đấu sừng đâu, làm sao vậy? Xe hiểu hỏi. Canh Duy nói, không có gì, chính là ta cái này làm tiểu tam, dĩ nhiên không phải muốn phá hư nhân gia gia đình, quá nhân tử. Người xe hiểu sợ ngây người, nói, hắn là một cái vợ chồng kết hôn rồi. Canh Duy lắc lắc đầu nói, không có kết hôn, thế nhưng có thật nhiều nữ nhân, mà ta đây, chính là một người trong đó. Vinh hạnh A, xe hiểu cũng không biết làm như thế nào biểu đạt trong lòng chấn kinh rồi. Nhất phía sau nói ra, cô nàng chết dầm kia, ngươi điên rồi. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ lộ ra rung động lòng người nụ cười nói ra, điên cái gì, ngươi là không biết hắn ở trên giường mạnh bao nhiêu, tư vị kia, quá tuyệt vời. Ngươi với hắn xe hiểu cũng không biết nói thế nào. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nhu thuận cười, nói, ừm, ta bây giờ là nữ nhân á đưa nở dê 99 nữ nhân. Xe hiểu ực một hớp trà, nhanh lên ngăn chặn nội tâm kích động. Nàng biết cái này khuê mật làm việc từ trước đến nay đều là không đi đường thường, chỉ bất quá đoạn thời gian này tới nay, thực sự là quá điên cuồng, cái này một xưa di biến cố, căn bản cũng không tha cho nàng tiêu hóa. Xe hiểu trầm tư một hồi, hỏi, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ làm cả đời tiểu tam? Đại hồ ly tinh tỷ tỷ nói ra, đương nhiên không phải, chúng ta đều ở một cái ngươi không phải không biết trong thế giới, hắn về sau nhất định có thể thành vì cái này cái thế giới cường giả, mà ta thì sẽ là nàng rất nhiều trong nữ nhân một cái. Nếu là ở cổ đại trong hậu cung, ta cũng là cái gì phi thần, hơn nữa còn là gần với hậu cung chi chủ cái loại này. Xe hiểu giật mình, nửa ngày mới phản ứng kịp. Phản ứng kịp sau đó, nàng cũng không biết có thể nói gì, chỉ có thể một mặt nói, điên rồi, điên rồi. Nói, xe hiểu không khỏi mở ra chính mình điện thoại. Nàng cùng Canh Duy uống trà thời điểm, đều là không phải mở điện thoại di động lên, tối trọng yếu là sợ bị chuyện công tắc quấy rầy. Hiện tại trà cũng uống không sai biệt lắm. Nàng liền mở ra điện thoại di động, nhìn một chút là không phải có thể đi. Điện thoại di động vừa mở ra, nhận được điện thoại chưa nhận nhắc nhở, nhìn một cái dĩ nhiên là Lưu Húc, xe hiểu mang theo vẻ mỉm cười. Canh Duy liếc mắt liền thấy được cái này mỉm cười, hỏi, người nào cho ngươi gọi điện thoại? Xe hiểu cất điện thoại di động, nói, không nói cho ngươi. Nhân tình. Canh Duy một châm thấy huyết đạo. Xe hiểu nói, ngươi cái kia vợ chồng làm sao không phải gọi điện thoại cho ngươi? Canh Duy nói, ta là Tiểu Tam. Có thể đoạt chính cung nương nương danh tiếng sao? Xe hiểu liếc nàng một cái, nói, được rồi, ta đi trước, thang quý phi chậm rãi uống trà. Đại hồ ly tỷ tỷ lộ ra biểu tình ai hoán, nói, tiền trà ngươi thanh toán A Phi, ngươi là cái này địa phương lão bản, ngươi hảo ý nghị thu ta tiền sao? Ai, ngươi có chỗ không biết ta đây tiểu tam làm còn cần cấp lại tiền đâu, ta không phải hảo hảo kiếm tiền, ta lão công đều không cần ta nữa đâu. Xe hiểu hết trô nói rồi, ngoan ngoãn đi thanh toán tiền trà. Đại hồ ly tinh tỷ tỷ lộ ra sáng tỏ nụ cười, nói, lão công à, ta lại kiếm cho ngươi một khoản tiền, ta thật là có bản lĩnh, ngươi cũng không tới sủng hạnh một cái bảo bảo. Xe hiểu tự nhiên không có khả năng đi công tác, nàng không phải cái loại này công việc điên cuồng, bây giờ công ty đi lên chính quy, công ty cách ai cũng có thể vận hành, muốn không phải sáng hôm nay là một cái trọng yếu hội nghị, nàng có chẳng muốn đi mở đầu cho nên xe hiểu cách mở quán trà hội sở sau đó, liền lái xe về. Nhà. Đi gặp Canh Duy trong miệng cái kia nhân tình. Cũng là Canh Duy trong miệng vợ chồng, Lưu Húc. Xe hiểu về đến nhà sau đó, Lưu Húc đã cho Trịnh Sảng làm xong châm cứu, gặp nàng trở về, hắn không khỏi trước mắt một sáng. Thằng nhãi này là một hoàn toàn kính mắt vớ đen khống, đáng tiếc ngoại trừ lần đầu tiên ở ngoài, còn lại mấy lần thấy xe hiểu thời điểm, nàng cũng không mặc quá chức nghiệp bộ váy. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy, Lưu Húc cảm giác hôm nay không uổng công. Xe hiểu lại tự nhiên cười nói, bơi chung lặn á tốt Lưu Húc đáp ứng nói. Trịnh Sảng nghe được hai người đối thoại, không khỏi tự nhiên cười nói, mụ mụ, ngươi muốn hướng phía cuộc sống hạnh phúc nỗ lực a. Lưu Húc nghe không hiểu Trịnh Sảng vì sao nói như vậy. Xe hiểu lại khuôn mặt đỏ lên, thật không nghĩ tới Trịnh Sảng trong miệng hạnh phúc không phải này hạnh phúc, mà là tính phúc. Từ lần trước Trịnh Sảng trước mặt vạch trần xe hiểu bí mật sau đó, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng buộc xe hiểu cho Lưu Húc gửi tin nhắn, để Lưu Húc tới nhà nàng. Kết quả trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Húc vội vàng là tay chân không chạm đất, cho nên lần này nhận được Lưu Húc điện thoại sau đó, xe hiểu nhanh lên đã trở về, chính là sợ Trịnh Sảng cái này phong nha đầu không để ý đã đem những cái này cùng chính mình thân mật quá gì đó đưa hết cho Lưu Húc. Xe hiểu muốn đi đổi một thân quần áo rộng thùng thình, Lưu Húc không khỏi nghĩ đến nếu như có thể chứng kiến thuộc nữ tỷ tỷ thay quần áo chàng cảnh tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc Trịnh Sảng ở bên cạnh, cái kia có thế dình coi đâu trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, bất quá vừa nghĩ tới chờ một chút là có thể ở trong nước lẫn nhau hôn nhẹ ôm một cái gì, Lưu Húc liền bình thường trở lại.